mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Bát Cửu Huyền Công. Nói thầm, thần bí gói quà lớn mở ra, chúc mừng ký chủ mở ra Hỗn Nguyên Chân Khí một bộ, Bát Cửu Huyền Công một bộ, Võ Hiệp Tiểu Thế Giới, Phong Vân, một cái. Bát Cửu Huyền Công, ha ha, lại mở ra Bát Cửu Huyền Công, diệu diệu hay, thật là khéo. Mới vừa rồi còn bởi vì mở ra Hỗn Nguyên Chân Khí mà kêu rên Ngộ Không, trong nháy mắt mừng như điên lên. Ba thứ vật phẩm mở ra sau đó liền tự động trôi lơ lửng ở Ngộ Không trong đầu, mà hệ thống màn sáng nhưng dần dần giấu. Ngộ Không không kịp chờ đợi đem ý thức tập trung ở Bát Cửu Huyền Công trên. Theo Ngộ Không ý thức, bộ công pháp kia tự động mở ra. Ngộ Không không kịp chờ đợi bắt đầu. Những thứ này văn tự đều huyền ảo vô cùng, thâm thúy tối tăm, mỗi một chữ đều cần tiêu phí Ngộ Không to lớn tinh thần ý thức. Mà khi Ngộ Không phí sức mà học xong chữ thứ nhất, bắt đầu đọc chữ thứ hai thời điểm, lại phát hiện chữ thứ nhất thoáng cái sống lại, hóa thành nòng nọc từ trong sách bơi ra, bơi tới Ngộ Không trong đầu, dung nhập vào trong đó. Mà khi cái này văn tự dung nhập vào đầu sau đó, Ngộ Không kia nguyên bản bởi vì là chữ thứ nhất là cảm thấy mệt nhọc, tinh thần trong nháy mắt lại tràn đầy sức sống, phảng phất so với trước kia còn muốn có tinh thần. Ngộ Không mừng rỡ, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Bát Cửu Huyền Công, thật là huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu. Cứ như vậy, Ngộ Không học xong một chữ liền có một chữ hóa thành nòng nọc dung nhập vào đầu óc hắn, mà hắn tinh thần cũng theo đó từng bước tăng lên. Chờ đến Ngộ Không học xong bộ công pháp kia, phía trên văn tự toàn bộ biến mất, công pháp cũng tan thành bong bóng ảnh, tự động biến mất. Bất quá, trong đó nội dung cũng đã vững vàng nhớ tại Ngộ Không trong đầu. Sau đó, Ngộ Không không kịp chờ đợi tu luyện Bát Cửu Huyền Công, tu trời đất bát cực, luyện sinh linh cửu khiếu. Này bát cực là tiên thiên bát quái hết sức, 9 Inui, 9 Khôn, 9 Dao Động, 9 Tasumi, 9 Khảm, Cửu Ly, 9 Cấn, 9 Đổi. Cửu khiếu vi sinh linh hai mắt, hai lỗ tai, lượng lỗ mũi, miệng, trước âm cùng sau âm. Tu công pháp này có thể hấp thiên địa chi khí, nạp lục hợp tinh, tôi luyện thân luyện thể, luyện bát cực kim thân, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Bát Cửu Huyền Công tổng cộng có 8 tầng, mỗi một tầng chia làm 9 cá cấp bậc, toàn bộ công pháp có 72 cá cấp bậc. Đẳng cấp thứ nhất là một vô cùng một khiếu, sau đó một vô cùng hai khiếu, một vô cùng cửu khiếu, nhị cực một khiếu, nhị cực cửu khiếu, cuối cùng đạt tới đẳng cấp cao nhất bát cực cửu khiếu. Tầng thứ nhất 9 cá cấp bậc đối Ngộ Không mà nói tu luyện không hề khó khăn. Chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày công phu, hắn liền đem tầng thứ nhất cửu khiếu toàn bộ tu luyện xong, thành tựu một vô cùng kim thân. Một vô cùng kim thân mặc dù không chỗ huyền diệu, nhưng đã có kim cương bất phôi chi thể, bình thường đao binh không cách nào thương. Bất quá từ tầng thứ hai bắt đầu, hắn tốc độ tu luyện liền nhanh chóng độ hạ xuống. Dùng 10 ngày công phu, hắn mới khó khăn lắm đem nhị cực một khiếu tu luyện xong. Còn như nhị cực hai khiếu, Ngộ Không phỏng chừng không có 1-2-3 tháng, không thể nào tu luyện tới. Mà lúc này, Ngộ Không sức chiến đấu đã đạt tới kinh khủng 30.000. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn sức chiến đấu mà thôi. Thực lực chân thật vượt xa nơi này. Quả nhiên không hổ là rèn luyện nhục thân tối cao công pháp. Chỉ là tu hành thời gian ngắn như vậy, liền đem ta sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Ngộ Không rất là hài lòng. Tu luyện xong nhị cực một khiếu sau đó, Ngộ Không không có sẽ ở bên trong trọng lực thất tiếp tục tu hành, mà là đi ra phòng trọng lực. Đối với Ngộ Không thời gian dài như vậy tu hành, Bùn Ma ý kiến dĩ nhiên là rất lớn. Bất quá tại Ngộ Không một phen an ủi, hơn nữa cam kết tiếp theo hảo hảo theo nàng sau đó. Bulma sắc mặt trong nháy mắt liền do âm chuyển tinh. Thật tốt bồi Bulma sau một ngày, Ngộ Không lại đi Red Ribbon căn cứ. Lúc này, bên trong căn cứ hai người, Lon cùng Tử La Lan đã biết với nhau cùng Ngộ Không quan hệ. Mặc dù Lon cũng vì vậy náo điểm khác xoay, bất quá cũng không lâu lắm, ngay tại Ngộ Không nhu tình thế công hạ tha thứ hắn. Lon vì thế cũng từng rất là giận chính mình, nàng cảm giác mình giống như là trong Ngộ Không độc, hoàn toàn không thể rời bỏ hắn. Nàng biết, coi như là nàng tư tưởng có thể rời đi Ngộ Không, thân thể cũng không cách nào rời đi. Huống chi coi như là nàng tư tưởng cũng không cách nào rời đi. Mà còn tại Ngộ Không trên lần trước khi bế quan, tại một lần Ngộ Không cùng Lon buổi chiều đánh nhau kịch liệt không nghỉ thời điểm, thể lực chống đỡ hết nổi, Lon khổ khổ cầu xin tha thứ hết sức. Đạt được Ngộ Không mệnh lệnh, Tử La Lan lặng lẽ tiến vào bọn họ gian phòng. Tại Lon vừa sợ vừa thẹn thùng trong ánh mắt, đưa nàng cứu vớt với trong nước lửa, thay thế nàng tiếp tục cùng Ngộ Không đại chiến. Một trận kịch liệt đánh nhau kịch liệt sau đó, Tử La Lan ngất xỉu, chưa thỏa mãn Ngộ Không đem ở một bên miệng chừng mục đích ngốc. Trên mặt lại là xấu hổ lại là tò mò, Lon một cái ôm tới. Tiếp tục lật sơn Việt lĩnh, lội nước tham u, thỏa thích đại chiến, mà kia một lần, có lẽ là bởi vì có Tử La Lan ở bên cạnh. Hơn nữa từ bên cạnh xem chiến đã lâu quan hệ, Lon tại trước đó chưa từng có dưới sự kích thích, thân thể từng cái hưng phấn tế bào đều bị kích hoạt. Một trận niềm vui tràn trề sau đại chiến, nàng đạt được to lớn thỏa mãn, khiến người ta ý nghĩ không ra là, từ đó về sau, nàng lại dính vào nghiện, là lấy, cái này một lần, Ngộ Không mới vừa đến căn cứ, tóc vàng Lon lại liền không kịp chờ đợi một nắm tay Ngộ Không, một nắm tay Tử La Lan, đem hai người kéo tới nàng trong phòng ngủ. Vừa tiến vào phòng ngủ, Kim Frankie ngay tại Ngộ Không kinh ngạc trong ánh mắt bắt đầu bái Tử La Lan quần áo. Tử La Lan đầu tiên là cả kinh, tiếp đó thay đổi ngoan ngoãn phối hợp nó, Lon, hỗn đàn, ngươi còn không mau một chút cởi quần áo, chờ cái gì chứ? Thấy Ngộ Không ngốc lăng bất động, Kim Frankie gầm lên giận dữ. Ha ha, Ngộ Không không khỏi cười lớn. Huyền công một phát, hắn y phục trên người thay đổi trong nháy mắt biến thành mảnh vụn, rơi đầy đất, mà hắn đã là sáng bóng linh lợi. Hai nàng một tiếng duyên dáng kêu to, sau đó nhào lên, sau đó, Ngộ Không lật sơn Việt lĩnh, lật một tòa lại một ngồi, lội nước tham u, dò xét một cái lại một cái. Ngộ Không, ngươi cái đuôi, không nên lộn xộn. A, cái đuôi không thể, nơi đó cũng không có thể. Không muốn. A, tại cuộc hỗn chiến này bên trong, Ngộ Không cái đuôi cũng nhân cơ hội phát triển tác dụng. Thành công tại Lon cùng Tử La Lan trên người thực hiện bốn lũy toàn bộ công. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ, quân cừu. 4x9x5x4x8x7x9x7x5 hoan nghênh ưa thích quyển sách bạn đọc gia nhập thảo luận chia sẻ. Cái kia, người có chút ít, thật mất mặt, tất cả mọi người thêm thoáng cái nha. Lại cầu các vị độc giả to lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.